Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Ngô Nhi Danh Dương. Tác giả, Cung Tam một sơn đều có một núi cao. Nhìn thấy Mị Thiền mới biết được, có lẽ Chí Tôn ở thượng giới, bất quá là lót đế mà thôi. Liền như Mị Thiền như vậy, đã có thể trong khoảnh khắc hủy diệt toàn bộ Nam Dữ Đại Lục. Ở thượng giới giữa, lại liền chính mình người yêu thương đều bảo hộ không được. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng là mang cho Cổ Dương, lại là nhất định phải phấn đấu động lực. Mị Thiền chính là Cổ Dương cái thứ nhất muốn siêu việt mục tiêu. Mà mục tiêu cuối, chính là cái kia huyết sắc thân ảnh. Một ngày nào đó, Cổ Dương sẽ chính đại quang minh đứng ở trước mặt hắn. Cùng Chi Bình đẳng đối diện, Bát Kỳ Ổ, đứng ở toàn bộ Vĩnh Liêu giới thậm chí là tứ giới đỉnh. Cổ Dương trong lòng lại vô nửa phần gợn sóng. Ở chỗ này nhật tử thực bình tĩnh. Bình tĩnh chỉ còn lại có tu luyện. Vô số thú hạch linh thảo. Chỉ cần Cổ Dương muốn làm đẳng cấp cao đệ tử, vậy nhất định sẽ có. Bạch Nhất Cốc thiên phú tuy cao, nhưng là cùng Cổ Dương so sánh với, cũng là kém hơn một chút. Tuy rằng không biết Bạch Nhất Cốc hay không nguyện ý cùng chính mình cùng nhau tiến vào thượng giới, nhưng Cổ Dương vẫn là cho hắn lựa chọn cơ hội bình thường tụ linh trận. Không có thị huyết châu thêm vào, có thể tăng lên chung quanh linh khí độ dày, làm tu luyện làm ít công to. Cổ Dương trực tiếp ở Bạch Nhất Cốc phòng cấp làm một cái. Mà Bạch Nhất Cốc, tựa hồ cũng là đã chịu Mị Thiền ảnh hưởng. Cùng Cổ Dương giống nhau, đều ở nỗ lực tu luyện. Hơn nữa một ít đan dược phụ trợ, tiến bộ không thể nói không mau. Bóng đêm mê ly, Cổ Dương đã bế quan 3 ngày. 3 ngày giữa, không có xuất quá phòng môn một bước. Ngay cả ăn cơm cái này bước đi đều là trực tiếp tỉnh lược. Cả người đều là đắm chìm ở cái kia tu luyện thế giới giữa. Phảng phất không có gì đồ vật có thể quấy rầy hắn. Tĩnh tọa bên trong, trên người hơi thở kế tiếp thăng chức, nhập tiên thiên cấp bậc, cần đả thông hai mạch nhâm đốc, ở đan điền hình thành khí hải. Mỗi thăng cấp một lần, nhưng gia tăng ngàn vạn cân chi lực, hơn nữa có thể ngắn ngủi lăng không phi hành. Tiến vào tiên thiên, có thể nói ở Nam Dữ Đại Lục giữa, chính là chân chính tiến vào cường giả chi liệt. Cổ Dương kiếp trước cho rằng thiên cực chính là chính mình trung điểm. Hiện giờ xem ra, liền tính tiến vào tiên thiên, đều không nhất định là bắt đầu khởi điểm. Chí tôn phía trên, mới là Cổ Dương chân chính mục tiêu. Linh khí lốc xoáy ở Cổ Dương đan điền trung không ngừng xoay tròn. Thậm chí xoay tròn lốc xoáy đem Cổ Dương toàn bộ thân hình đều là bao vây ở trong đó. Chung quanh có một cổ vô hình chi lực, bảo hộ Cổ Dương hơi thở không ngoài tiết. Không có người biết, lúc này Cổ Dương đang ở tiến hành tiến vào tiên thiên cấp bậc mấu chốt nhất một bước. Cái trán toát ra điểm điểm mồ hôi, nhưng ở nháy mắt đã bị linh khí lốc xoáy cấp bốc hơi lên hầu như không còn. Vốn dĩ ở bị thần viêm thiêu đốt, cũng đã loại bỏ sạch sẽ trong cơ thể tạp chất, cũng là ở lốc xoáy xoay tròn chung, lại lần nữa một chút bị áp bức mà ra. Toàn bộ quá trình, giống như lăng trì, lại còn ở Cổ Dương thừa nhận phạm vi giữa. Nếu muốn được đến chí cao vô thượng lực lượng, không trả giá cũng đủ đại giới sao được. Hôm nay chi đau, cùng ngày đó đạt được thần viêm trọng tố chi đau, đã là không thể so sánh với. Dần dần, Cổ Dương cảm giác chính mình thân hình đã trở nên chết lặng. Thậm chí có chút không cảm giác được nó tồn tại. Dần dần, lốc xoáy xoay tròn ở nứt vỡ toàn bộ phòng phía trước, liền không hề tăng đại. Hơn nữa, xoay tròn cũng là càng ngày càng thong thả. Hình như là ở một chút dung hợp. Chờ đến lốc xoáy thong thả xoay tròn thu nhỏ lại, lại lần nữa trở lại chính mình đan điền vị trí khi, toàn bộ đan điền giống như một mảnh xanh thẳm biển rộng. Giơ tay nhấc chân chi gian, đều là một mạt linh khí tiết ra. Như vậy uy thế, nhưng cũng không là giống nhau tiên thiên cường giả có thể bằng được. Thần thức dần dần tới gần kia phiến xanh thẳm biển rộng. Giống như trong đó có thứ gì ở hấp dẫn hắn đi. Chậm rãi tới gần giữa, kia mạt xanh thẳm lập tức đem Cổ Dương thần thức bao vây. Trong nháy mắt, cổ Dương chung quanh xanh thẳm biến mất không thấy. Ngược lại là một mặt màu tím bao phủ. Chung quanh đều là màu tím. Như là một cái cung điện bên ngoài. Ẩn ẩn có thể nhìn đến cung điện hình dáng. Cổ Dương rời bước đi tới. Chung quanh người đều vội vã ở cung điện trung xuyên qua. Như là nhìn không tới cổ Dương giống nhau. Càng là tới gần cung điện. Trong đó một đạo nữ tử gần như xé rách thanh âm liền càng gần. Tựa hồ đang ở trải qua cái gì thống khổ việc. Nghe thanh âm kia, cổ Dương trong mắt không tự giác trào ra một trận đau lòng. Rốt cuộc đến gần rồi cung điện. Một bước bước vào trong đó. Mắt thấy chỗ là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Bình phong mặt sau nữ tử. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm rõ ràng. Mà cổ Dương càng chú ý. Lại là kia nói ở đại điện trung dạo bước thân ảnh. Kia khuôn mặt bộ dáng. Rõ ràng chính là cổ Dương trong trí nhớ cái kia huyết sắc thân ảnh. Chỉ là lúc này lại là trên mặt một mặt nôn nóng chi sắc. Hóa thành nhân thân. Đi qua đi lại. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía bình phong mặt sau. Hắn đang chờ đợi cái gì? Oa! Một đạo trẻ con thê lương tiếng khóc. Vang vọng toàn bộ cung điện. Bà mụ vội vàng chạy ra, mặt lộ vẻ vui mừng, đối với nam tử cung kính nhất bái nói, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, công chúa Sở Sinh vì con cái vua chúa, bị gọi chủ nhân người, ba bước cũng làm hai bước tiến vào bình phong mặt sau, là một mạt dương giọng ý cười, còn có nữ tử ôn nhu nói nhỏ, cổ Dương nhịn không được tò mò sau này nhìn lại, một cái tuyệt mỹ nữ tử. Khẽ tựa vào nam tử trong lòng ngực, mồ hôi thơm đầm đìa, mang theo nửa phần suy yếu chi ý, nhưng là khuôn mặt phía trên, lại là một mặt từ ái ôn nhu. Bọn họ trung gian, có một cái củ cải nhỏ, tựa hồ là khóc đủ rồi, trợn tròn mắt, nhìn thế giới xa lạ này, trong mắt là một mặt khác thường thần thái. Cổ Dương không thuộc về cái kia cảnh tượng. Nhưng là cái kia củ cải nhỏ lại giống như có thể nhìn đến cổ Dương. Trong mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm cổ Dương. Bốn mắt nhìn nhau chi gian. Một loại số mệnh tương liên cảm giác. Ở cổ Dương trong lòng bỗng nhiên sinh ra. Thần thức bỗng nhiên bị kia bôi đen sắc hút vào. Trong mông lung chỉ nghe được một câu, Ngô Nhi danh Dương. T. Bỗng nhiên lập tức tỉnh lại. Cổ Dương mở to mắt. Lại phát hiện chính mình như cũ là ở phòng giữa. Vừa rồi hết thảy, giống như đều là mộng. Chính là kia mộng, không biết vì cái gì sẽ như vậy chân thật. Còn có cái kia trẻ con. Cổ Dương tổng cảm thấy, hắn cùng chính mình quan hệ phỉ thiện. Thậm chí vận mệnh chú định có một loại cảm giác. Cái kia trẻ con chính là chính mình. Như vậy chính mình thật là cái kia huyết đế nhi tử sao? Còn có cái kia công chúa. Là chính mình mẫu thân. Cổ Dương có chút choáng váng đầu. Thị huyết châu mang cho chính mình. Rốt cuộc là cái gì? Trọng sinh trở về. Tựa hồ cổ Dương. Đã không còn là cổ Dương. Còn có cuối cùng câu nói kia. Ngô Nhi danh Dương. Cho nên. Tên của mình. Mới có thể là cổ Dương sao? Trong mông lung. Tứ thúc câu nói kia. Lại ở cổ Dương trong đầu hồi tưởng lên. Người nhân sinh không thuộc về cổ gia. Vốn tưởng rằng tứ thúc theo như lời. Là làm hắn đi ra ngoài lang bạt một phen. Không cần vì cổ gia ràng buộc. Nhiên vào lúc này. Mới đột nhiên minh bạch có lẽ không ngừng tiểu cổ Dương cũng không là cổ gia đệ tử. Chính mình cũng đều không phải là cổ gia đệ tử. Này cũng có thể giải thích. Thị huyết châu chọn chủ chi mê. Về chính mình chân chính thân thế. Tựa hồ hết thảy bí ẩn. Đều tại đây thị huyết châu giữa. Huyết đế chi tử. Nguyên lai đều không phải là thị huyết châu tùy ý lựa chọn. Mà là đang chờ đợi. Chờ đợi chính mình trọng sinh trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.